Chắc chắn. Thượng quan gia muốn luyện chế tứ tượng càn khôn đan, hắn nhất định phải lấy vạn thọ đan tới tay mới được. Nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể tìm người trở lại địa cầu giải vạn niên tuyệt trên người tiểu vũ. Ngoài ra cũng phòng ngừa thượng quan gia lật lọng. Chuyện này. Lông mày nữ tử áo trắng nhíu chặt, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Nếu là Tống Nhạc Thiên nói những lời này, có lẽ cô sẽ suy xét một phen, dù sao Tống Nhạc Thiên là đan tôn, có thanh danh không nhỏ ở Thanh Thành, những lời Tống Nhạc Thiên nói sẽ đáng tin. Mạc Phàm là hạng người vô danh, thân phận đan sư cao cấp cũng là mới đạt được. Tên phần lớn là giả, sư phụ là ai cũng không rõ, đưa vạn thọ đan cho Mạc Phàm trước, một khi Mạc Phàm chạy thoát, bọn họ muốn đổi ý cũng không kịp. Ngô công tử, chuyện này hơi quá phận rồi, dựa vào cái gì phải đưa vạn thọ đan trước, nhỡ đâu ngươi thừa dịp loạn mà chạy mất, chẳng phải chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc sao? Có tin hay không tùy các ngươi, nhưng ta có thể cho các ngươi một lý do tin tưởng. Mạc Phàm nói xong vươn tay về phía một trong hai bình ngọc. Ý niệm của hắn vừa động, phù văn huyết sắc trào từ mi tâm hắn ra, giống như còn sống lao về phía tay kia của hắn một cách dũng mãnh. Khí tức cổ xưa, tang thương, xa xăm xuất hiện. Tiểu thư, cẩn thận. Hai thị nữ trong đó vội vàng quát, hai màn hào quang cùng xuất hiện, bao bọc nữ tử áo trắng ở trong. Cùng lúc đó, ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, bỗng nhiên bình ngọc nứt vụn, huyết tinh chi khí vô cùng hung hãn lập tức tỏa ra bốn phía, giống như thủy triều lan ra, bỗng nhiên có cơn gió nổi lên, chỉ trong chớp mắt đã che kín căn phòng. Rõ ràng chỉ là một bình nhỏ huyết dịch, nhưng cả căn phòng như biến thành hỏa lò, vô cùng khô nóng. Huyết dịch màu vàng không tản ra, trái lại hóa thành một đạo kim tuyến bay vào trong lòng bàn tay của Mạc Phàm. Đợi huyết dịch màu vàng tiến vào trong tay hắn toàn bộ, năm ngón tay hắn nắm chặt, bỗng nhiên phù văn trên thủ chưởng sáng lên, sau đó tắt hoàn toàn. Năm ngón tay Mạc Phàm mở ra, một khối hỏa phượng kiệt xuất hiện trong tay hắn. Khối hỏa phượng hoàng này màu vàng, mặt trên đầy đường vân, bởi vì ở trong tay Mạc Phàm, những đường vân này một sáng một tối theo tim Mạc Phàm đập. Thấy đồ trên tay Mạc Phàm, cho dù là hai luyện đan sư Tống Nhạc Thiên và Chung Tử Kỳ, hay là Tử Yên luôn đứng ở một bên không nói đều sửng sốt. Tốc độ của Mạc Phàm cũng quá nhanh rồi, cho dù từ lúc Mạc Phàm ngưng tụ phù văn đến kết thúc luyện chế hỏa phượng kiệt. Còn chưa được 20 hơi thở, càng không nói tới nửa khắc, quả thực có thể nói là thần tốc. Cơ thể nữ tử áo trắng thì càng rung lên, giống như bị sét đánh, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm không cảm thấy Mạc Phàm quá phận. Nếu Mạc Phàm luyện chế Chu Tước Kiệt vạn năm với tốc độ như vậy, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Gần như là rút tinh huyết trong tim Chu Tước vạn năm ra, không đợi Chu Tước vạn năm phản ứng kịp, Chu Tước Kiệt vạn năm đã luyện chế thành công rồi. Ngô công tử, ngươi thật sự chỉ là luyện đan sư cao cấp sao? Tốc độ luyện đan và chế thuốc cũng quyết định trình độ tiêu chuẩn của một luyện đan sư. Đan sư không cùng cấp bậc sẽ có tốc độ tương ứng. Thông thường thông qua tốc độ luyện đan chế thuốc, có thể nhìn ra cấp bậc của một luyện đan sư. Cho dù phương pháp luyện chế của Mạc Phàm hơi kỳ lạ, nhưng trong số luyện đan sư cao cấp cô từng gặp, không có một ai thủ pháp hành vân lưu thủy như Mạc Phàm. Cho dù là đan tôn, cũng chưa chắc so được với Mạc Phàm. Chỉ là am hiểu luyện chế dược vật như huyết kiệt mà thôi, ta có cấp bậc gì cũng không quan trọng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tốc độ này vẫn hơi chậm, nếu không phải sẽ khiến người ta khả nghi, hắn còn có thể làm nhanh hơn chút nữa. Dù sao chỉ là một tu sĩ kim đan, lại có được thủ pháp thần cấp, nghe có vẻ rất dọa người. Kiếp trước khi hắn thành y tiên bất tử, cũng rất lâu mới khiến người ta chấp nhận chuyện thực hắn chỉ có tu vi kim đan. Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn Tống Nhạc Thiên và Chung Tử Kỳ ở bên cạnh một cái, lập tức cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng dừng lại. Vậy luyện chế Chu Tước Kiệt vạn năm, Ngô công tử cần bao lâu? Nữ tử áo trắng hơi kích động nói. Tu vi kim đan, nhưng thực lực so được với tu sĩ Nguyên Anh, tốc độ chế thuốc ngay cả đan tôn đều không so được, không có ai thích hợp hơn Mạc Phàm rồi. Chu Tước Kiệt vạn năm khó hơn thứ này một chút, nhưng không khó hơn quá nhiều, một phút là đủ rồi, nhưng vẫn là câu nói lúc trước, phải dựa theo lời ta nói, thượng quan tiểu thư suy nghĩ một phen đi, nếu không được thì các ngươi có thể tìm người khác. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chuyện này. Ngô công tử, có thể cho ta chút thời gian được không? Ta cần phải bàn bạc với cha ta một phen. Nữ tử áo trắng do dự một lát, nói. Có thể, Cho ngươi thông tấn phù này, nếu có tin tức thì liên lạc với ta, nếu không thấy ta trả lời, ngươi tìm chung cô nương là được. Mạc Phàm lấy một thông tấn phù ra, ném lên trên không trung. Thông tấn phù chậm rãi bay về phía nữ tử áo trắng. Dù sao còn 10 tháng chu tước này mới tỉnh lại, hắn không cần phải sốt ruột. Cho dù thượng quan gia không đồng ý cũng không sao, ít nhất hắn biết được một chuyện, thượng quan gia có vạn thọ đan, biết vậy là được rồi. Hắn có thể nghĩ biện pháp khác đạt được vạn thọ đan, ví dụ như nói điều kiện khiến thượng quan gia không thể từ chối. Nữ tử áo trắng nhận lấy thông tấn phù, vẫn lo lắng xác nhận lại, Mạc công tử, quả thật ngươi có thể luyện chế xong chu tước kiệt trong thời gian ngắn sao? Chu tước kiệt là một bước cuối cùng của tứ tượng càn khôn đan. Chuyện này liên quan tới hưng suy của gia tộc thượng quan bọn họ, không chấp nhận chuyện cô có chút lơ là. Hẳn là thượng quan gia ngươi không chỉ tìm một luyện đan sư, cho dù đan đế các ngươi tìm tới cũng không dám nói chắc chắn mình có thể luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan giúp các ngươi đúng không? Mạc Phàm cười khẽ, nói với vẻ khinh thường. Nữ tử áo trắng gật đầu, luyện đan, chế thuốc luôn có chuyện ngoài ý muốn, không có luyện đan sư nắm chắc 100%, chỉ nắm chắc tương đối cao. Ta có thể nói chỉ cần các ngươi hấp dẫn chú ý của chu tước vạn năm, lại cho ta một khối na di bàn. Ta có thể lấy chu tước kiệt về cho các ngươi, có tin hay không tùy mọi người. Mạc Phàm nói chắc chắn. Những người khác không nắm chắc 100%, y tiên bất tử hắn thì có. Nhưng phải xem thượng quan gia có dám đánh cược hay không. Trong mắt nữ tử áo trắng hiện lên dị sắc, lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Được rồi, Ngô công tử, ta sẽ cố gắng bàn bạc với cha ta, nếu có thể, ta hy vọng thượng quan gia chúng ta có thể hợp tác với ngươi. Khẩu khí của Mạc Phàm không nhỏ, tuy cô không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin, nhưng không giống ăn nói lung tung chút nào. Nếu không với nhãn lực của cô, không có khả năng không phát hiện ra. Chỉ hy vọng là như vậy. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lại nói vài câu với nữ tử áo trắng, sau đó thoát khỏi Chung Tử Kỳ rời khỏi Thiên Cơ Các, đi về phía đấu cung. Tuy vạn thọ đan vẫn chưa tới tay, nhưng ít nhất đã có manh mối, coi như chuyến này đi không tệ. Kế tiếp có thể toàn tâm toàn ý giải quyết chuyện hải tuyển. Nghĩ như vậy, hắn nheo mắt lại, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn về phía đấu cung. Thượng quan Ngưng. Sau khi Mạc Phàm rời khỏi Thiên Cơ Các, nữ tử áo trắng quát lui thị nữ bên cạnh. Tử Yên che tầng năm Thiên Cơ Các, một tay nữ tử áo trắng để bên tai, gương mặt khuynh quốc khuynh thành dưới khăn che mặt màu trắng lập tức xuất hiện. Gương mặt này có vài phần tương tự Tử Yên, nhưng xinh hơn một chút. Nếu chấm Tử Yên 85 điểm, mỹ nữ áo trắng này phải 90 trở lên, hơn nữa không giống với khi dùng mạng che mặt. Khi nữ tử áo trắng che mặt sẽ khiến người ta có cảm giác lạnh lùng và vô tình cách xa người ta vạn dặm, không có khăn che mặt thì gương mặt thân thiết, khiến người ta gặp là khuynh tình. Tử Yên tỷ, tỷ hiểu bao nhiêu về vị công tử kia? Nữ tử áo trắng dịu dàng hỏi. Giọng nói dịu dàng hơn trước rất nhiều. Sắc mặt Tử Yên hơi khó coi, lắc đầu. Vừa rồi cô cố ý thăm dò tin tức về Mạc Phàm, có rất nhiều người tên Ngô danh, nhưng không một ai giống với Mạc Phàm. Người này giống như tự nhiên xuất hiện, trước đây gần như là một tờ giấy trắng. Chẳng lẽ còn có người mà Thiên Cơ Các không biết? Nữ tử áo trắng nhíu mày hỏi. Thiên Cơ Các được xưng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vậy mà cũng có chuyện không biết. Thiên Cơ Các không phải người nào cũng biết, đại giá như vậy quá lớn. Tử Yên cười nhạt nói. Chỉ có những người hấp dẫn sự chú ý, Thiên Cơ Các bọn cô mới chú ý, ngoài ra có một số người tuy hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, Thiên Cơ Các bọn cô mới chú ý, ngoài ra tuy có một số người hấp dẫn chú ý của bọn cô, Thiên Cơ Các bọn cô có ghi lại, nhưng những người này cố che giấu thân phận của mình, bọn cô cũng không dễ phân biệt. Người như vậy vì hải tuyển của thần Nông Tông, gần đây có rất nhiều trong Thanh Thành. Vậy Tử Yên tỷ cảm thấy ta có nên đồng ý yêu cầu của vị công tử kia hay không? Nữ tử áo trắng hỏi tiếp. Chuyện này thì mùi đừng sốt ruột. Trên đời này không có tường không bị gió lùa, hiện giờ không có tin tức về vị công tử, không có nghĩa sau này không có, dù sao thời gian còn dài, ta sẽ phái người đi thăm dò, sẽ có tin tức nhanh thôi, nhưng yêu cầu của vị công tử này, mùi có thể nói cho cha mùi trước. Tử Yên nhíu mày nói. Tử Yên tỷ nghĩ vị công tử này thật sự có thể luyện chế thành Chu Tước Kiệt. Nữ tử áo trắng nhướng mày, hỏi. Cô không biết Tử Yên nghĩ thế nào, nhưng cô bị Mạc Phàm đã động rồi. Tử Yên gật đầu. Cô thân là người hầu ngũ cấp của Thiên Cơ Các, nhìn nhiều thứ hơn nữ tử áo trắng nhiều. Mạc Phàm không chỉ có trình độ luyện đan cao tới khó tin. E rằng thân phận khó mà như vậy. Nếu không phải cần vạn thọ đan, chỉ sợ sẽ không mạo hiểm luyện chế Chu Tước Kiệt cho thượng quan gia. Đợi ta trở về sẽ nói chuyện ở đây cho cha ta, nhưng tin tức về vị công tử kia, không cần làm phiền Tử Yên tỷ. Nữ tử áo trắng nho nhã lễ độ nói. Muội còn khách sáo với ta làm gì, nhớ hỏi thăm sức khỏe gì giúp ta. Tử Yên hơi bất mãn nói. Được rồi, đợi ta về nhà, nhất định sẽ nói cho mẹ biết, Tử Yên tỷ còn chưa tìm được chồng. Nữ tử áo trắng nghịch ngợm nói. Tử Yên lắc đầu cười, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, lông mày cô nhíu chặt lại. Đúng rồi. Chuyện hôn nhân giữa muội và Long Ngạo Thiên thế nào, lúc trước ta nghe nói hai người sắp thành thân, sao gần đây không có chút tin tức nào thế? Vốn là sắp thành thân, nhưng Long Ngạo Thiên tới hạ giới một chuyến, mang một cô nương từ hạ giới trở về, còn tuyên bố với bên ngoài là muốn kết hôn với vị cô nương kia, cho nên bị tiền bối của Ngạo Nhật Sơn Tông phạt bế quan, e rằng chưa tới kết thúc đại bỉ sẽ không đi ra, cho nên chuyện này không có kết quả. Nữ tử áo trắng cười nhạt nói. Như vậy là tốt nhất, Long Ngạo Thiên kia không phải người tốt, vốn không xứng với muội. Tử Yên hơi thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Nữ tử áo trắng và Long Ngạo Thiên vốn có cưới hỏi liên quan tới ích lợi giữa Ngạo Nhật Sơn Tông và Thượng Quan Gia, không có bất luận tình cảm gì, hai người kết hôn sẽ không có kết quả tốt. Cô vẫn luôn không đồng ý chuyện này, nhưng không có biện pháp. Chỉ thương cho cô nương hạ giới kia. Nữ tử áo trắng thở dài nói. Tu chân giới có nhiều người đáng thương, muội không quản được hết đâu, muội thương mình trước ấy, nếu không có chuyện này, sau này muội ở Thượng Quan Gia cũng không tốt đẹp gì, lần này vận khí của muội tốt không gả cho Long Ngạo Thiên, nhưng muội vẫn phải gả cho công tử nhà khác. Tử Yên nhắc nhở. Thượng Quan Gia có nhiều hậu bối ở thế hệ em họ cô, nhưng chỉ có hai người ưu tú. Một là em họ này của cô, Thượng Quan Ngưng đại tiểu thư Thượng Quan Gia. Một người khác là Thượng Quan Triển em trai cùng cha khác mẹ của Thượng Quan Ngưng. Hai người có thế lực lớn ở Thượng Quan gia, Thượng Quan Ngưng vốn không muốn tranh với em trai cô, nhưng Thượng Quan Triển vẫn luôn muốn đuổi Thượng Quan Ngưng ra khỏi Thượng Quan gia. Hôn sự của Thượng Quan Ngưng và Long Ngạo Thiên là do một tay Thượng Quan Triển thúc đẩy. Đối với chuyện này, vậy mà cha Thượng Quan Ngưng không phản đối. Thái độ của cha Thượng Quan Ngưng đối với bọn họ không khác gì dưỡng cổ. Chỉ cần còn lại cực mạnh ở trong. Lần này tìm luyện đan sư luyện chế Chu Tước Kiệt cũng vậy, là khảo nghiệm đối với hai người. Thượng Quan Triển cũng đang tìm luyện đan sư, đợi Chu Tước kia thức tỉnh, mới lựa chọn luyện đan sư luyện chế Chu Tước Kiệt do ai dẫn tới. Đương nhiên chuyện này cũng quyết định địa vị của Thượng Quan Ngưng và Thượng Quan Triển ở Thượng Gia. Đan đế luyện chế tứ tượng càng không đan kia, là Thượng Quan Triển tìm tới. Nếu lần này người Thượng Quan Ngưng tìm tới không có biện pháp luyện chế Chu Tước Kiệt, Thượng Quan Ngưng sẽ thất thế hoàn toàn ở Thượng Quan gia. Kết cục không cần nói cũng biết, Thượng Quan Ngưng sẽ bị coi thành vật phẩm giao dịch, gả cho thế lực có hữu dụng đối với Thượng Quan gia. Ta sẽ cố gắng, nếu Ngô công tử này không được, vậy ta không có biện pháp rồi. Thượng Quan Ngưng cười bất đắc dĩ. Tuy trong tươi cười có mang theo vài phần chua xót, nhưng xinh đẹp như tiên. Tử Yên nhíu mày. Cô vừa định mở miệng, bỗng nhiên cô lấy một ngọc bài ra. Trên ngọc bài lóe sáng hồng quang, không ngừng lúc sáng lúc tối. Một tay cô ấn lên ngọc bài, trước mắt lập tức sáng lên. Ngưng nhi, muội luôn muốn biết tiểu tử kia là ai đúng không? Sao thế? Có tin gì à? Có một chút nhưng không đủ, lúc tiểu tử kia gia nhập đan đạo các, có lấy lệnh bài Nam Cung Gia Kỳ Sơn, còn là lệnh bài có địa vị không thấp, người có được lệnh bài này. Được ghi ở bên trong Thiên Cơ Các chúng ta, nhưng được người ta che lại, cho nên ta không thể nhìn thấy, nhưng người làm được tới bước này, không phải là người đơn giản, đan tôn đều không làm được tới bước này, thậm chí đan đế cũng không được, vì phải trả đại giá rất cao, nếu không phải người có tiềm lực phi thường, không ai nguyện ý làm vậy. Tử Yên nói, cho nên Ngô công tử này là một người vô cùng lợi hại. Vẻ mặt Thượng Quan Ngưng hơi ngây ngốc, nói, Lần này muội nhặt được bảo bối rồi, bây giờ muội lập tức trở về, tìm cha muội lấy viên vạn thọ đan kia giao cho Ngô công tử. Có lẽ vị Ngô công tử này không chỉ luyện chế Chu Tước Kiệt giúp muội, còn luyện chế tứ tượng càn khôn đan giúp thượng quan gia. Tử Yên vội nói. Mạc Phàm thông qua Chu Tước Kiệt đoán được tứ tượng càn khôn đan, chưa chắc không thể luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Mạc Phàm cần gấp vạn thọ đan như vậy, nếu thượng quan ngưng nhanh chóng giành vạn thọ đan tới tay, chưa chắc Mạc Phàm không ra tay giúp đỡ. Được, ta sẽ lập tức quay về. Mắt thượng quan ngưng mở to, gật đầu nói. Lý Thu Minh tới thăm. Lúc Tử Yên và Thượng Quan Ngưng trao đổi với nhau, Mạc Phàm vòng mấy vòng, bỏ lại người theo dõi hắn ở phía sau, mới biến thành gương mặt ban đầu về đấu cung. Mạc Phàm vừa trở về, Mạnh Vô Kỳ vội vàng tới đón. Công tử, hiện giờ đấu cung thế nào, có biến hóa gì không? Mạc Phàm hỏi. Có khiêu chiến không ít, biến hóa cũng không nhiều, đệ thập cung thay đổi vài lần, đệ bát cung cũng bị người ta khiêu chiến vài lần, nhưng không ai là đối thủ của Lã Hồng Nhu. Trái lại đệ nhất cung xảy ra biến hóa. Mạnh Vô Kỳ nói rất tường tận. Mạc Phàm rời đi không lâu, thì có người khiêu chiến đệ thập cung. Người ở đệ thập cung kiên trì được mấy trận, cuối cùng cũng bại. Mấy người sau kiên trì ngắn hơn người trước, sau khi Mạc Phàm rời đi không lâu, lại thay đổi 5-6 người. Đệ bát cung vì Mạc Phàm từng khiêu chiến, không ít người cảm thấy đệ bát cung không mạnh như vậy, cuối cùng bị Lã Hồng Nhu đốt trở về. Lúc này mới không dám khiêu chiến. Phía trên đấu cung vốn không có động tĩnh gì, Lý Thu Minh luôn ổn định ở vị trí thứ nhất, thứ hai là Tương Thành, thứ ba là Ôn Thủy Hàn, thứ tư là Vọng Cơ. Không biết vì sao, vậy mà Lý Thu Minh khiêu khích đám Tương Thành, khơi dậy lửa giận của đám Tương Thành. Anh ta vốn đánh bại Tương Thành và Ôn Thủy Hàn, nhưng cuối cùng bại bởi Vọng Cơ, sau khi Vọng Cơ tới vị trí thứ ba, lại đánh bại Tương Thành. Cho nên hiện giờ biến thành Vọng Cơ thứ nhất. Phía dưới là Tương Thành, Ôn Thủy Hàn và Lý Thu Minh. Công tử, Lý Thu Minh này quá kiêu ngạo, hiện giờ ăn khổ rồi. Mạnh Vô Kỳ nói. Kiêu ngạo sao? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh. Không phải Lý Thu Minh khiêu khích không mục đích, sở dĩ anh ta khiêu khích đám Thanh Thành, là thật sự muốn nhường vị trí số 1. Nếu Lý Thu Minh không nắm chắc, đã không có biện pháp ngồi ở vị trí số 1 lâu như vậy. Phải biết rằng lúc trước Lý Thu Minh không phải thứ nhất. Vô Kỳ, mọi chuyện trong thời gian này, có lẽ có trùng hợp, nhưng không phải đều là trùng hợp, phần lớn dị thường đều có nguyên nhân cả. Mạc Phàm thản nhiên nói. Công tử, ý của ngươi là Lý Thu Minh này vì nhằm vào chúng ta, mới khiêu khích mấy người kia sao? Mạnh Vô Kỳ nhướng mày hỏi. Lúc trước Lý Thu Minh luôn khiêm tốn, bỗng nhiên hắn tới không lâu, anh ta bắt đầu khiêu khích những người này, còn thua toàn bộ. Hẳn là không còn khả năng khác. Mạc Phàm gật đầu. Lý Thu Minh hạ thấp thứ tự của mình, nhìn thì rất ngu xuẩn, nhưng là hành động rất sáng suốt. Anh ta rút lui khỏi đầu ngọn gió, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối cùng cho người đứng đầu lôi đình nhất kích. Bởi vì một khi đến thời khắc cuối cùng, bất luận là anh ta hay những người khác đều có cơ hội trùng kích vị trí số 1. Nhiều người khiêu chiến số 1 như vậy, cho dù là anh ta cũng ăn không tiêu. Vọng Cơ sư huynh thiên tư hơn người cũng vậy, nhất là nhỡ đâu bị thương, sẽ càng cho người ta cơ hội. Nếu khiêu chiến Lý Thu Minh, hắn sẽ không do dự. Nhưng khiêu chiến Vọng Cơ sư huynh là chuyện hắn không mong muốn nhất. So với khiêu chiến Vọng Cơ sư huynh, hắn càng nguyện ý đấu với 8 người khác cùng lúc. Nhưng hắn nhất định phải lấy được vị trí số 1, chỉ khi lấy được vị trí này, hắn mới có thể đứng đối diện Long Ngạo Thiên, cứu được Vọng Cơ sư huynh dưới tay Long Ngạo Thiên. Đương nhiên phần lớn Lý Thu Minh làm vậy không chỉ có thế. Lý Thu Minh đang đứng trên cao ở đấu cung, không thể khiêu chiến đấu cung thấp hơn anh ta. Lý Thu Minh tự hạ thấp thứ tự, nói không chừng là nhằm vào hắn. Dù sao hắn xuất thế ngang trời, Mạnh gia không có khả năng không biết, cũng sẽ không ngồi yên. Cụ thể Lý Thu Minh muốn làm gì, không lâu sau sẽ biết thôi. Công tử anh Minh, là ta nghĩ quá ít rồi. Mạc Phàm không có ý trách Mạnh Vô Kỳ. Lạnh nhạt nói, sau này gặp chuyện như vậy thì suy nghĩ nhiều một phen, còn nữa, gần đây ngươi không được ra khỏi đấu cung, có chuyện gì lập tức dùng thông tấn phù báo cho ta biết. Mạnh Vô Kỳ theo hắn tới Thanh Thành, chưa chắc Mạnh gia không ra tay với Mạnh Vô Kỳ. Dạ. Mạnh Vô Kỳ gật đầu. Còn nữa, phân tinh huyết và thần hồn của ngươi ra một phần, đặt vào trong đây. Mạc Phàm lấy hai bình ngọc ra, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Nếu hắn dẫn Mạnh Vô Kỳ theo, tất nhiên phải bảo vệ Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ cũng không nghĩ nhiều, phân ra tinh huyết và thần hồn của mình cho vào trong bình ngọc, hai tay đưa bình ngọc cho Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên lam quang, nhìn về phía hai bình ngọc. Một lát sau, trong mắt hắn lóe lên dị sắc. Ngươi biết mình có thể chất gì không? Ta nghe chú ta từng nói, ta có thể chất thuộc tính thủy, cho nên không thích hợp với công pháp Mạnh gia. Mạnh Vô Kỳ nói thẳng. Tốc độ thăng tu vi của anh ta luôn chậm hơn bạn cùng trang lứa, thực lực cũng kém bạn cùng trang lứa nhiều. Không chỉ công pháp Mạnh gia không thích hợp với ngươi, ngay cả Viêm Dương Thành đều không thích hợp với ngươi, ngươi có biết ở Mạnh gia ai có thể chất tương tự như ngươi không? Mạc Phàm mỉm cười, hỏi tiếp. Cha ta có thể chất thuộc tính hỏa. Mẹ ta là thuộc tính mộc, Mạnh gia chúng ta không có ai có thể chất như ta, làm sao vậy, công tử, có vấn đề gì sao? Thể chất của ngươi tương tự với Mạnh Bất Đồng. Mạc Phàm nói. Mạnh Vô Kỳ là thủy ngọc chi thể, trong máu lưu trữ huyết dịch thuộc tính mộc. Thể chất như vậy ở vùng phía nam sung túc linh khí thuộc tính hỏa, quả thật tốc độ phát triển chậm đi nhiều. Hỏa khắc thủy, còn có thể khắc mộc, Mạnh Vô Kỳ gần như một gốc cây thủy sinh bị loại đến sa mạc, có thể sống đã không dễ dàng. Sư huynh Mạnh Bất Đồng cũng vậy, trước khi Mạnh Bất Đồng tới Thần Nông Tông thì y thuật không tệ. Nhưng tu vi không được tốt lắm, sau khi tới Thần Nông Tông, bỗng nhiên thực lực tăng mạnh. Cuối cùng được sư phụ nhìn trúng, nhận làm đệ tử thân truyền. Sao lại có chuyện này được? Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ sửng sốt, hỏi. Không cần khẩn trương, hẳn là tổ tiên ngươi có loại huyết mạch này, trôi qua nhiều năm, chỉ xuất hiện trên người ngươi mà thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy sao? Đây là vô ảnh tuyệt, sau này ngươi tu luyện thứ này, chỉ cần ngươi tu đến độ lửa nhất định, ngươi muốn mạnh hơn Mạnh Bất Đồng thì không dễ như vậy, nhưng sau này thừa sức bảo hộ nhất mạch của Mạnh gia các ngươi. Mạc Phàm cất bình ngọc, lấy một ngọc giản ra nói. Mạnh Bất Đồng có thể trở thành sư huynh của hắn, nắm giữ tinh vực phía nam của Thần Nông Tông, chắc chắn thiên phú không giống bình thường, Mạnh Vô Kỳ muốn trở thành người như Mạnh Bất Đồng không cao lắm. Nhưng vô ảnh tuyệt có thể khiến Mạnh Vô Kỳ trở thành một cao thủ tuyệt thế. Công tử, chuyện này. Mạnh Vô Kỳ khẽ nâng mí mắt, nhưng không giơ tay nhận lấy. Nếu ngươi không có đủ thực lực, sau này chỉ có thể giữ nhà hộ viện giúp ta, tự ngươi chọn đi. Mạc Phàm đặt ngọc giản lên trên bàn, xoay người đi vào trong đấu cung. Mạnh Vô Kỳ do dự một lát. Còn chưa cầm lấy ngọc giản, một giọng nói truyền từ ngoài đấu cung vào. Lý Thu Minh kiếm mộ tinh đến bái phỏng, mong mở cửa gặp. Ngươi nghĩ mình cao quá rồi, đến đây. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, kêu lên. Nghĩ kỹ chưa? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, hỏi. Mạnh Vô Kỳ nhìn ngọc giản, do dự một lát rồi quyết tâm. Cuộc đời này của Vô Kỳ không phụ thương thiên, không phụ công tử. Tuy anh ta cầm dược điển Mạc Phàm cho, nhưng nếu thực lực không đủ, quả thật chỉ có thể như lời Mạc Phàm nói, giúp Mạc Phàm giữ nhà hộ viện, Mạc Phàm phải bảo hộ bất cứ lúc nào. Nói xong, anh ta cứa qua lòng bàn tay mình, quả đấm anh ta nắm chặt, một giọt máu rơi vào trong ngọc giản. Huyết dịch rơi lên trên, trực tiếp dung nhập vào bên trong ngọc giản. Trên ngọc giản nở rộ hào quang, chậm rãi bay về phía lòng bàn tay anh ta. Hào quang thu lại, ngọc giản biến mất vào trong lòng bàn tay anh ta. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ngồi trên ghế giữa cung điện, bàn tay hắn vung lên, trận pháp phòng hộ đấu cung mở ra. Nếu Lý Thu Minh tìm tới cửa, hắn thật sự muốn xem Lý Thu Minh này có bản lĩnh gì, và muốn tới đây làm gì. Chỉ trong phút chốc, một thanh niên 25, 26 tuổi đi tới. Người thanh niên này mặc quần áo màu xanh, cơ thể còn cao hơn Mạc Phàm một chút, làn da cũng trắng nõn hơn. Mái tóc dài được anh ta búi lên bởi một cái trâm ngọc, ngũ quan và mỗi góc cạnh trên mặt đều như được chế tác tỉ mỉ. Tuyệt đối là nam tử anh tuấn. Anh ta cầm một thanh kiếm cổ màu xanh trong tay, toàn thân không có chút khí tức sắc bén của kiếm tu, trái lại khiến người ta cảm thấy rất hiền hòa. Mạc công tử khiến ta đợi lâu thật. Lý Thu Minh đi tới trước người Mạc Phàm không xa, giống như quen Mạc Phàm đã lâu, cười nói. Lý công tử có ý gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi, ta nói cho ngươi hay, ngươi đắc tội Mạnh gia, ta có thể đi đến bước này, ít nhiều gì cũng nhờ Mạnh gia, ta nói nhiều như thế, hẳn là Mạc công tử đã hiểu rõ rồi. Lý Thu Minh không giấu giếm, nói thẳng. Lý Thu Minh vừa nói những lời này. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ thay đổi. Người này, sao có thể? Lý Thu Minh là người của nhất mạch kia Mạnh gia, bọn họ đều biết. Nhưng Lý Thu Minh vừa xuất hiện đã báo thân phận của mình, người bình thường che giấu còn không kịp, sau đó giở trò ở sau lưng, tránh để đối phương phòng bị, Lý Thu Minh thì ngược lại. Mạc Phàm cũng nhướng mày, quả thật thực lực của Lý Thu Minh này không kém Vọng Cơ sư huynh chút nào. Sở dĩ trên người Lý Thu Minh không cảm nhận được chút kiếm khí, là vì kiếm khí của Lý Thu Minh đều dùng để uy thanh kiếm trong tay anh ta. Nếu hắn đoán không sai, chỉ sợ thanh kiếm trên tay Lý Thu Minh đã 10 năm không rút ra. Một khi rút ra, tu sĩ hóa thần cũng không trảm được. Không rút kiếm đã đứng vị trí thứ nhất, đủ để thấy đáng sợ của Lý Thu Minh. Nhưng đây không phải điểm đáng sợ nhất trên người Lý Thu Minh, đáng sợ nhất là tâm cơ của anh ta. Người này nhìn như vô hại, nhưng nhất cử nhất động đều mang theo sát khí. Vừa rồi hắn không cẩn thận, sẽ tiến vào bẫy của Lý Thu Minh. Thì sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ngón tay Lý Thu Minh hơi vạch ra, một cái ghế xuất hiện sau lưng anh ta không kiên nể gì ngồi xuống. Cho nên ta khuyên ngươi từ bỏ đi, có ta ở nơi này, ngươi không có khả năng nằm trong top 10, cho nên ta khuyên ngươi nên rời đi thì hơn. Nhờ ngươi có thể sống sót, ta cũng có thể giảm bớt chút sức lực, ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên nếu ta không đi, ngươi sẽ khiến đệ thập cung khiêu chiến ngươi, sau đó ngươi đánh bại đệ thập cung, tới khiêu chiến ta sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không khác gì mấy, nhưng nói không chừng là chuyện khác, chuyện này ta không thể chắc chắn, phải xem tâm tình, dù sao ta không nắm chắc 100% bắt được ngươi lúc ngươi toàn thắng. Lý Thu Minh cười nhạt nói. Tuy anh ta nói là không nắm chắc, nhưng trong giọng nói tràn đầy tự tin có thể xử lý Mạc Phàm. Lý Thu Minh, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh tức giận nói. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi tên Mạnh Vô Kỳ đúng không? Trong nhiệm vụ Mạnh gia an bài cho ta còn có ngươi, bọn họ bảo ta giữ một mạng cho ngươi, nhưng phải biến ngươi thành phế nhân. Khi nói chuyện anh ta vươn tay ra, giữa năm ngón tay chỉ có một thanh tiểu kiếm dài bằng ngón tay xuất hiện, xoay tròn trong tay anh ta. Ngươi! Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, nắm chặt tay lại. Mạnh thiếu, đừng kích động, bây giờ ta sẽ không ra tay với ngươi, trong thời gian hải tuyển của thần Nông Tông cũng không giết ngươi, đợi Mạc công tử được xử lý xong, có lẽ sẽ là ngày chết của ngươi, sau ngươi sẽ là ai đây, chú ngươi và những người ở Viêm Dương Thành. Còn có khả năng cả em họ ngươi nữa. Lý Thu Minh hơi nhếch miệng, năm ngón tay nắm chặt, tiểu kiếm lập tức biến mất trong lòng bàn tay anh ta. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ khó coi, trong mắt anh ta tràn đầy lửa giận. Lý Thu Minh không chỉ tới khiêu khích Mạc Phàm, cũng tới uy hiếp anh ta, uy hiếp đám chú anh ta nữa. Một tay anh ta vươn ra, một khí binh hình đao xuất hiện trong tay anh ta. Sao thế, tiểu tử, ngươi cũng muốn khiêu chiến thực lực của đệ tứ cung à, ra tay ở đây, cho dù ta phế ngươi, cũng không tính là làm trái quy củ ở đấu cung, ngươi cho ta cơ hội này không, con người ta ghét nhất là phiền phức, có cơ hội giải quyết một chuyện đơn giản. Ta sẽ không lưu lại phiền phức cho sau này. Lý Thu Minh đứng dậy hỏi. Ta liều mạng với ngươi. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, đao phong lập tức nhấc lên, anh ta giống như điên rồi muốn xông về phía Lý Thu Minh. Lý Thu Minh nghiêng đầu, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, thanh tiểu kiếm kia lại xuất hiện trong tay, không có động tác ngoài sức tưởng tượng, chỉ hơi đâm về trước. Nhưng chỉ một đâm này, Mạnh Vô Kỳ tới trước người anh ta tự động dừng lại, giống như trúng định thân pháp. Rõ ràng là có thể nhìn thấy, nhưng không thể nào di chuyển. Thấy tiểu kiếm của Lý Thu Minh sắp đâm vào Mạnh Vô Kỳ, Mạc Phàm nhíu mày biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tới giữa hai người. Một tay hắn nắm lấy cổ tay Mạnh Vô Kỳ, tay còn lại chắn trước tiểu kiếm của Lý Thu Minh. Không biết tiểu kiếm kia do thứ gì ngưng tụ thành, đâm thẳng vào lòng bàn tay Mạc Phàm, máu tươi chảy từ bàn tay hắn ra. Công tử! Mạnh Vô Kỳ thấy tay Mạc Phàm chảy máu, ngơ ngẩn nói. phải biết rằng Mạc Phàm là thần thể tam cấp, pháp bảo bình thường sẽ không thể thương tổn được hắn, nhưng bị tiểu kiếm của Lý Thu Minh đâm dễ dàng. Đây là Mạc Phàm quá yếu, hay là Lý Thu Minh quá mạnh? Ngươi bị kiếm ý của anh ta khống chế, lui ra đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Công tử, ta. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ ngẩn ra, lúc này mới hiểu ra. Trên mặt anh ta tràn đầy áy náy, nhưng vẫn lùi sang một bên. Mạc Phàm chậm rãi rút tay bị tiểu kiếm đâm trúng ra, hắn nhìn thoáng qua vết thương khép miệng chậm hơn bình thường nhiều, trên mặt không có chút bất ngờ. Ý niệm của hắn vừa động, vết thương khôi phục hoàn toàn. Làm xong những chuyện này, hắn quay về vị trí cũ, giống như không có việc gì ngồi xuống, lúc này ánh mắt lạnh lùng mới nhìn về phía Lý Thu Minh. Lý Thu Minh, ngươi có thể ra tay với bạn kèm của ta ở chỗ ta, ngươi nghĩ mình cao quá rồi đó. Phản kích, vậy sao? Lý Thu Minh mỉm cười hỏi. Ngươi có thể thử lại xem ngươi thương tổn được bạn kèm của ta, hay là ta giết ngươi? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hửm. Lý Thu Minh nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm, thanh tiểu kiếm màu xanh lại xuất hiện trong tay anh ta. Nhưng tiểu kiếm xoay tròn trong tay anh ta rất lâu mà không rời đi. Trên mặt Mạc Phàm không có quá nhiều biểu cảm, nhìn về phía Lý Thu Minh. Trong đấu cung, chỉ trong chớp mắt yên tĩnh một cách quỷ dị. Một lát sau, năm ngón tay Lý Thu Minh nắm chặt, tiểu kiếm biến mất trong tay anh ta. Mạc công tử, ngươi là không chịu từ bỏ, nhất định phải để ta ra tay đúng không? Bây giờ ngươi đang ở đệ tứ cung đúng không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không sai. Ngươi đã đến đấu cung của ta, ta cũng cho ngươi cơ hội lựa chọn, hiện giờ ngươi từ bỏ hải tuyển lần này, còn có thể rời đi không sức mẻ gì, nếu không người ngày mai ta khiêu chiến đầu tiên sẽ là ngươi. Mạc Phàm nói tiếp. Nếu Lý Thu Minh thành thật một chút, hắn sẽ không để ý tới Lý Thu Minh. Nhưng nếu Lý Thu Minh đi tới đấu cung của hắn khiêu khích, còn ra tay với Mạnh Vô Kỳ, vậy thì khiến anh ta cút khỏi hải tuyển. Còn nữa, nói với Mạnh Sơn Hà, nếu ông ta muốn ra tay thì cứ nhằm vào ta, nhưng nếu ông ta luôn động tay động chân trong đấu cung, ta sẽ khiến ông ta chọn không được mấy người có thực lực trong hải tuyển lần này. Nếu chuyện như vậy xảy ra, ông ta sẽ biết có hậu quả gì. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không phải Mạnh Sơn Hà muốn chơi sao, vậy hắn sẽ chơi với ông ta tới cùng. Hải tuyển lần này không chỉ lựa chọn người tham gia đại bỉ, cũng là lựa chọn chiến tu. Nếu hắn phế đi đám Lý Thu Minh, sau đó trong mấy ngày này, lại phế bỏ những đám người khác, người được tuyển chọn cuối cùng sẽ có thực lực kém hơn đám Lý Thu Minh mấy cấp bậc. Người tuyển chọn không thích hợp, Mạnh Sơn Hà trở về cũng không dễ báo cáo kết quả công việc. Bởi vì đến lúc đó tới xem 10 người này không chỉ có Mạnh Bất Đồng, còn có những người đứng đầu khác, thậm chí có khả năng là sư phụ hắn. Lý Thu Minh nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ bất ngờ. Lá gan Mạc Phàm không phải lớn bình thường, muốn khiêu chiến anh ta còn chưa tính, vậy mà còn cảnh cáo Mạnh Sơn Hà. Phải biết rằng Mạnh Sơn Hà là người có địa vị cao nhất ở hải tuyển lần này, chỉ cần Mạnh Sơn Hà nguyện ý, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, đã bay Mạc Phàm ra là được, cho dù Mạc Phàm lấy được vị trí số 1, Mạnh Sơn Hà cũng có biện pháp khiến Mạc Phàm không vào được Thần Nông Tông. Mạc Phàm, ý của ngươi là muốn tới đấu cung của ta khiêu chiến sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Được rồi, như vậy ta sẽ bớt việc đi nhiều, ta đợi ngươi. Lý Thu Minh chậm rãi đứng dậy, cười xoay người muốn rời đi. Anh ta mới đi hai bước, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó thì dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm. Những lời ngươi muốn nói với Mạnh tiên sinh, ta có thể nói với ông ấy thay ngươi, nhưng ngươi chắc chắn muốn làm vậy à? Hắn nói những lời Mạc Phàm nói cho Mạnh Sơn Hà, Mạc Phàm thật sự sẽ xong rồi. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với Mạnh Sơn Hà, Mạnh Sơn Hà là một người có thù tất báo, anh ta gần như có thể nhìn thấy sau khi anh ta nói những lời này cho Mạnh Sơn Hà. Mạnh Sơn Hà sẽ có biểu cảm muốn giết người. Có vấn đề gì sao? Không có, được rồi, tốt nhất là tối nay ngươi an bài hậu sự của mình đi, bởi vì ngày mai ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thu Minh cười rời đi. TR ông đấu cung của Mạc Phàm. Công tử, chúng ta đối nghịch với Mạnh Sơn Hà như vậy, không được tốt lắm đâu. Mạnh Vô Kỳ hơi lo lắng nói. Mạc Phàm đắc tội rất nhiều người, nếu không vào được Thần Nông Tông, sau này sẽ vô cùng nguy hiểm. Có thể quyết định bọn họ tiến vào Thần Nông Tông là Mạnh Sơn Hà. Ngươi cảm thấy ta không làm như vậy, Mạnh Sơn Hà sẽ tha cho chúng ta sao? Mạc Phạm hơi nhếch miệng. Cười khinh thường nói. Sẽ không. Mạnh Vô Kỳ gật đầu. Nhất mạch kia của Mạnh gia đã sớm hạ quyết tâm, muốn diệt nhất mạch này của bọn họ. Mạc Phạm hạ sinh tử phù với Mạnh Vô Tình, Mạnh Sơn Hà sẽ không tha cho Mạc Phạm. Vậy nếu đổi là ngươi, ngươi nguyện ý chơi theo suy nghĩ của ngươi, hay là bị đối phương nắm mũi dắt đi? Mạc Phạm cầm ấm trà trên bàn, tự mình rót cho mình một chén hỏi. Nếu như hắn không làm gì, vậy chỉ có thể chơi theo ý của Mạnh Sơn Hà, đây không phải là phong cách làm việc của hắn. Trước khi hắn tới, Mạnh Sơn Hà đã phái người chiếm đấu cung của hắn, hiện giờ lại sai Lý Thu Minh tới cửa khiêu chiến. Lúc trước hắn bận chuyện tìm tin về Vạn Thọ Đan, hiện giờ đã có manh mối của Vạn Thọ Đan, chỉ là vấn đề thời gian, đã tới lúc hắn chơi với Mạnh Sơn Hà rồi. Dù sao cho dù hắn đứng thứ mấy, Mạnh Sơn Hà đều gây khó dễ cho hắn. Chỉ cần Lý Thu Minh không đứng đầu, Mạnh Sơn Hà sẽ ra đề khó với người đứng thứ nhất. Thay vì như vậy, không bằng hắn chủ động chơi với Mạnh Sơn Hà. Ta sẽ làm theo ý của ta, nhưng như vậy sau này chúng ta có thể đi vào Thần Nông Tông sao? Cho dù làm thế nào, ta đều dẫn ngươi tiến vào Thần Nông Tông. Mạc Phạm nói chắc chắn. Nếu là sư huynh Mạnh Bất Động tới, hắn còn có chút phiền phức, nhưng chỉ là hậu bối của sư huynh Mạnh Bất Động mà thôi, đạo hạnh còn kém xa. Mạnh Sơn Hà muốn ngăn cản hắn tiến vào Thần Nông Tông, sẽ chỉ khiến hắn gặp chút phiền phức, nhưng chỉ có thể nói là phí công. Nhưng thật sự quét sạch được mọi người sao, như vậy tối đa chỉ quét được một đợi người thôi. Mạnh Vô Kỳ hơi hoài nghi hỏi. Nếu Mạc Phàm bắt đầu quét từ 7 người đầu, tối đa là từ 7 lên tới 1, sau đó Mạc Phàm chỉ có thể bị khiêu chiến, không thể khiêu chiến người khác. Chuyện này không là vấn đề, ngươi cảm thấy nếu ta tìm một võ giả, bảo anh ta không ngừng khiêu chiến ta. Ta có thể quét 10 người đầu mấy lần. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn có thể tìm một tu sĩ thực lực không tệ, còn đồng ý cho anh ta vị trí top 10, sau đó bảo người này khiêu chiến hắn nhiều lần. Điều kiện như vậy, không có tu sĩ nào sẽ từ chối. Dù sao đây là cơ hội tiến vào Thần Nông Tông, vô số người tranh sức gia cũng muốn đi vào. Như vậy hắn có thể đẩy thứ tự ra ngoài, sau đó quét một đợt mới. Quét như vậy, chỉ mấy lần là quét được tu sĩ có thực lực xuống. Công tử anh minh. Trước mắt Mạnh Vô Kỳ sáng lên, lúc này mới yên tâm. Ngươi ở đây một lát, ta phải ra ngoài một phen. Gặp hai người. Mạc Phạm uống một hơi cạn sạch chén trà, đứng dậy nói. Công tử có người quen ở đây sao? Mạnh Vô Kỳ tò mò nói. Mạc Phạm vừa từ hạ giới tới, hẳn là lần đầu tiên tới Thanh Thành, không có người quen mới đúng. Xem như là vậy. Mạc Phàm gật đầu, không giải thích quá nhiều với Mạnh Vô Kỳ, lại rời khỏi đấu cung. Hắn có thể quét sạch 10 người đứng đầu, nhưng có 2 người không được. Một người là Vọng Cơ sư huynh, một người là Hồng Nhu sư tỷ. Hiện giờ hắn muốn đi gặp 2 người này một lần, tốt nhất là câu thông với 2 bọn họ trước. Ma kiếm thôn thiên. Lúc Mạc Phàm rời đi, Lý Thu Minh gõ cửa phòng Mạnh Sơn Hà, đi vào trong phòng. Trong phòng, Mạnh Sơn Hà ngồi trên ghế, cầm một bình ngọc màu đỏ trong tay thưởng thức. Thấy Lý Thu Minh tiến vào, Mạnh Sơn Hà khẽ nâng mí mắt, nhưng tiếp tục thưởng thức bình ngọc trong tay ông ta. Gặp tên tiểu tử kia rồi à? Đúng vậy, đại nhân. Vậy tên tiểu tử kia nói thế nào? Ngày mai cậu ta sẽ khiêu chiến ta. Lý Thu Minh nói thẳng. Hừ, tiểu tử này đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, người đối phó hắn, hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Mạnh Sơn Hà hừ lạnh một tiếng, hỏi. Lý Thu Minh hơi nhếch miệng cười nhạt. Trường kiếm màu xanh xoay tròn một vòng trong tay anh ta. Quả thật tiểu tử kia có chút bản lĩnh, nhưng cho dù cậu ta mạnh tới cỡ nào, đều không thoát khỏi một kiếm này của ta. Anh ta thân là kiếm tu, ngoài trừ tu ma kiếm quyết thôn thiên chấn nhiếp kiếm quyết ở kiếm mộ tinh ra, còn tu luyện dưỡng kiếm quyết. Hai loại kiếm quyết này một cái chiếm anh ta, một cái dưỡng mình, hỗ trợ lẫn nhau. Ma kiếm của anh ta có thể đâm thần thể của Mạc Phàm, kiếm trong tay anh ta trải qua 20 năm ôn dưỡng, còn chưa có ai khiến anh ta phải rút thanh kiếm này ra. Mạc Phàm có chút bản lĩnh, nhưng chưa chắc có thể khiến anh ta rút kiếm. Cho dù khiến anh ta rút kiếm, Mạc Phàm cũng phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm anh ta dưỡng 20 năm, dư giả giết chết Mạc Phàm. Ngươi nắm chắc là tốt, ngươi xử lý tiểu tử này, ta đảm bảo sau này ngươi sẽ thăng chức rất nhanh ở Thần Nông Tông, đúng rồi, hôm nay tên tiểu tử kia chỉ nói những chuyện này thôi sao? Mạnh Sơn Hà hài lòng nói. Cậu ta còn nói chuyện khác, nhưng chỉ sợ ngươi sẽ không thích nghe những lời này. Lý Thu Minh tìm một cái ghế ngồi xuống, cười nói. À, phải không, ngươi nói thử xem. Mạnh Sơn Hà nhướng mày, tò mò hỏi. Tên tiểu tử kia nói, nếu ngày mai ta không rút lui, cậu ta sẽ quét sạch cao thủ trong đó có ta xuống. Cuối cùng để lại một đám phế vật tiến vào trong Thần Nông Tông. Lý Thu Minh nói thẳng. Hửm. Sắc mặt Mạnh Sơn Hà lập tức thay đổi. Ế ố ế, những lời này thật sự là tên tiểu tử kia muốn ngươi chuyển cho ta sao? Lý Thu Minh như sớm có chuẩn bị, anh ta lấy một tảng đá ra, rót chút linh khí vào bên trong, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ trong tảng đá ra. Khẩu khí của tiểu tử này lớn thật, cũng rất to gan. Mạnh Sơn Hà hơi híp mắt, sắc bén xuất hiện trong đáy mắt ông ta. Hiện giờ người đứng trước Mạc Phàm không có một người yếu, nhất là Lý Thu Minh bên cạnh ông ta và Vọng Cơ đứng thứ nhất hiện giờ. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mạc Phàm muốn quét sạch tất cả cao thủ, đã khó như lên trời. Chuyện này còn chưa tính, vậy mà Mạc Phàm còn muốn đấu với ông ta. Trái lại ta rất chờ mong, để xem cậu ta có bản lĩnh lớn như vậy không. Lý Thu Minh vươn tay ra, tiểu kiếm đâm lên mu bàn tay Mạc Phàm xuất hiện trong tay anh ta, phía trên còn dính huyết dịch của Mạc Phàm. Ngươi định làm thế nào? Mạnh Sơn Hà liếc mắt nhìn Lý Thu Minh một cái, hỏi. Ta sao? Nếu cậu ta dám khiêu chiến ta, ta sẽ chuẩn bị giết cậu ta, cần ta để lại mạng không? Lý Thu Minh lạnh nhạt nói. Anh ta đã giao thủ với Tương Thành. Ông Thủy Hàn cùng với Vọng Cơ, tuy không dùng toàn lực, nhưng chỉ có Vọng Cơ khiến anh ta hơi hứng thú. Can đảm của Mạc Phàm thành công hấp dẫn anh ta, người dám nói chuyện với anh ta như vậy, có năng lực chiến liên tục ba cung, phần lớn là có chút thực lực. Hiện giờ anh ta rất muốn biết, rốt cuộc Mạc Phàm mạnh tới mức nào, có thể khiến anh ta rút kiếm hay không? Ngươi đã nắm chắc như vậy, ta cần linh hồn của cậu ta, cơ thể cậu ta thì tùy ngươi xử trí. Mạnh Sơn Hà bỏ bình ngọc trong tay xuống, nói. Trên người Mạnh Vô Tình vẫn trúng sinh tử phù của Mạc Phàm, thực lực của Mạc Phàm chưa chắc đã bằng Lý Thu Minh. Nhưng trên người Mạc Phàm sẽ có bí mật không nhỏ. Nếu có thể lấy được linh hồn của Mạc Phàm, không chỉ giải được sinh tử phù, nếu không có bất ngờ xảy ra còn thu hoạch được cơ duyên. Không thành vấn đề, nhưng tiểu tử kia ngang nhiên khiêu khích Mạnh gia, đại nhân không có chút phản ứng nào sao? Lý Thu Minh tò mò hỏi. Không có một chút phản ứng, Mạnh gia chúng tôi dễ khiêu khích như vậy à, ngày mai ngươi sẽ biết thôi. Mạnh Sơn Hà hừ lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm vừa xuất hiện, ông ta đã chuẩn bị xong phương pháp đối phó Mạc Phàm. Bảo Lý Thu Minh tới cửa, chỉ là bước thứ ba mà thôi. Nếu Mạc Phàm muốn quét những người khác, ngày mai ông ta muốn xem Mạc Phàm quét mọi người xuống thế nào, có năng lực kiên trì bao lâu. Lý Thu Minh khẽ nâng mí mắt, trên mặt hiện lên dị sắc. Xem ra ngày mai tên tiểu tử kia chưa chắc đã có năng lực khiêu chiến ta. Không khác lắm, cho dù cậu ta khiêu chiến được ngươi, cậu ta có bao nhiêu bản lĩnh ngươi đều có thể thấy được, ngoài ra linh khí trong cơ thể cậu ta cũng tiêu hao gần hết. Mạnh Sơn Hà vô cùng tin tưởng nói. Như vậy cũng được, sẽ giảm bớt không ít phiền phức cho chúng ta, nhưng đại nhân thật đáng sợ. Lý Thu Minh nhún vai, ánh mắt nhìn Mạnh Sơn Hà e sợ hơn nhiều. Mạnh Sơn Hà đúng là người đáng sợ. Vậy mà vẻ mặt không đổi làm chuyện như vậy. Anh ta vốn tưởng rằng vòng của mình rất quan trọng, nhưng bây giờ xem ra anh ta chỉ phải đi cảnh cáo Mạc Phàm, có cần anh ta hay không thì chưa chắc. Đây chỉ là chuyện hắn biết, Mạnh Sơn Hà còn không biết bao nhiêu chuyện không nói nữa. Ngươi cũng đừng lơ là, tiểu tử Mạc Phàm này chưa chắc đã cần ngươi đi đối phó, nhưng thiên phú của vọng cơ kia rất cao, ngươi phải cẩn thận một chút. Mạnh Sơn Hà dặn dò. Yên tâm đi, đối phó vọng cơ, ta nắm chắc 10 phần. Anh ta cũng như Mạc Phàm thôi, đều trúng ma kiếm của ta, đại nhân cũng biết kết cục việc trúng ma kiếm của ta rồi đó. Lý Thu Minh vô cùng tự tin nói. Một khi bị ma kiếm thông thiên của anh ta đâm trúng, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, anh ta dùng chút kiếm khí ấy tấn công bọn họ bất cứ lúc nào cũng được. Bị ma kiếm của anh ta đâm trúng càng lâu, lúc anh ta kích phát kiếm khí của ma kiếm sẽ có uy lực càng lớn hơn. Ngươi cũng là người vô cùng đáng sợ, chỉ sợ không chỉ Vọng Cơ và Mạc Phàm trúng ma kiếm của ngươi đúng không? Vẻ mặt Mạnh Sơn Hà thay đổi, nói tiếp. Chuyện này sao, đều là đại nhân dạy bảo tốt, Thu Minh còn kém xa đại nhân một chút. Lý Thu Minh khiêm tốn nói. Quả thật như lời Mạnh Sơn Hà nói, 10 người đầu đều trúng ma kiếm của anh ta. Nhưng không chỉ có như vậy, trong 100 người, không có mấy người không trúng ma kiếm của anh ta. Mạnh Sơn Hà cười hài lòng, lại tìm hiểu chút chuyện với Lý Thu Minh, lúc này mới để Lý Thu Minh rời đi. Lý Thu Minh vừa rời đi, một bóng đen nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh Mạnh Sơn Hà. Hôm nay tiểu tử kia đi những đâu, có tra được không? Mạnh Sơn Hà trầm giọng hỏi. Đại nhân tha lỗi, ta đi theo một lúc lâu, tính cảnh giác của tiểu tử này rất mạnh, nhưng vừa rồi tiểu tử này tới Đệ Bát Cung và Đệ Nhất Cung. Hắc Y kia quỳ một gối trên đất nói. Hôm nay anh ta luôn đi theo Mạc Phàm, nhưng đi theo không lâu thì mất dấu. Đến Đệ Bát Cung và Đệ Nhất Cung, cậu ta tới đó làm gì? Mạnh Sơn Hà nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chuyện này. Thiên mệnh huyền thuật. Chỗ cao nhất đấu cung, trong Đệ Nhất Cung. Mạc Phàm, Lã Hồng Nhu và một thanh niên khác ngồi trên chiếu, trước người là một cái bàn nhỏ, phía trên đặt linh tửu và mấy đồ nhắm. Người thanh niên kia khoảng 20 tuổi, ăn mặc thư sinh, bên hông là một thanh kiếm gỗ, bộ dạng không tính là anh tuấn, nhưng khiến người ta có cảm giác rất hiền lành, lạnh nhạt. Không chỉ như vậy, cho dù thứ gì đến xung quanh anh ta, chỉ trong chớp mắt đều chậm lại. Mạc sư đệ dẫn ta đến đấu cung của Vọng Cơ sư huynh, rốt cuộc là muốn làm gì? Lã Hồng Nhu nhíu mày, bất mãn hỏi. Cũng vì cô đánh huề với Mạc Phàm, khiến cô phải ứng phó mấy trận khiêu chiến, chuyện này đã khiến cô rất khó chịu. Muộn thế này rồi mà Mạc Phàm còn tìm cô, lại không nói nguyên nhân, cô càng không vui. Lã Hồng Nhu mới mở miệng, Vọng Cơ đặt chén rượu xuống nhìn về phía Mạc Phàm, cười nhạt nói. Mạc sư đệ không phải chỉ tới tìm chúng ta uống rượu đúng không? Mạc Phàm nhìn hai người, khóe miệng hơi nhếch lên. Trái lại ta chỉ tới tìm hai người uống rượu. Uống rượu xong rồi, nói đi, đệ tới tìm chúng ta làm gì, phải nói trước, nếu muốn ta cố thua đệ, đệ đừng nên mở miệng thì hơn. Lã Hồng Nhu tức giận nói. Mạc Phàm lắc đầu. Biểu môi cười. Hồng Nhu sư tỷ tin vào huyền thuật không? Lã Hồng Nhu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo vài phần. Ta tin huyền thuật, nhưng đệ muốn nói với ta, nếu không làm theo lời đệ nói, sau này sẽ có tai nạn gì đúng không? Nếu là như vậy, ta khuyên đệ mất ý niệm này đi. Người bình thường sẽ hoài nghi thiên mệnh huyền thuật là thật hay giả, nhưng tu sĩ thì ít như vậy. Một khi thành tu sĩ, thực lực càng mạnh, cảm ứng nguy hiểm sẽ càng mạnh. Bọn họ chỉ cảm ứng, nhưng thuật sĩ am hiểu thiên mệnh huyền thuật có thể nhìn thấy nguy hiểm rất rõ ràng, không thể không khiến bọn họ tin. Trong thiên mệnh huyền thuật nổi tiếng nhất là Nam Cung Kỳ Sơn. Hồng Nhu sư tỷ sẽ không có chuyện gì, Hồng Nhu sư tỷ sẽ bái nhập môn Hạ Thần Nông Tông, trở thành một luyện đan sư. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười nói. Hồng Nhu sư tỷ vẫn luôn như vậy, tính cách nôn nóng và luôn nói thẳng, trái tim không xấu xa. Để thật sự biết thiên mệnh huyền thuật sao? Sắc mặt Lã Hồng Nhu thay đổi, nói. Cô tới tham gia hải tuyển, không phải vì lấy được vị trí số 1, đại diện tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, là vì tiến vào Thần Nông Tông, học thuật luyện đan. Nhưng cô chưa từng nói với ai chuyện này, vậy mà Mạc Phàm đoán được. Hồng Nhu sư tỷ nhìn thứ này thì biết. Mạc Phàm lấy lệnh bài Nam Cung Thanh cho hắn ra, nói. Nam Cung Kỳ Sơn, đệ có quan hệ gì với Nam Cung gia Kỳ Sơn? Vẻ mặt Lã Hồng Nhu khiếp sợ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Thế lực Nam Cung gia Kỳ Sơn không kém gì Thần Nông Tông, Mạc Phàm không họ Nam Cung, đã có lệnh bại Nam Cung gia, chắc chắn có quan hệ với Nam Cung gia. Xem như là vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thì sao, đệ muốn chúng ta làm gì? Lã Hồng Nhu nói tiếp. Ngày mai ta sẽ khiêu chiến từ Đệ Bát Cung tới Đệ Nhất Cung, nếu gặp hai vị, nếu ta đánh bại hai người, ta hy vọng hai người tạm thời rời khỏi, đợi tới cuối cùng lại xuất hiện, ta sẽ quét tuyển thủ tới khi không có bất luận uy hiếp gì tới hai người. Ngoài ra ta hy vọng vọng cơ sư huynh đừng đạt vị trí số 1, nếu sư huynh lấy được vị trí số 1, sẽ trở thành đồ đệ của trưởng môn, nhưng trong đại bỉ của tông môn, sư huynh sẽ trở thành một phế nhân, trong coi điển tàn tháp của thần nông tông tới già. Mạc Phàm do dự một lát, vẫn nói. Vọng cơ khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Mạc sư đệ, nếu đệ có thể đánh bại ta, ta làm theo lời đệ nói cũng không sao, nhưng thiên mệnh huyền thuật cần hao phí tuổi thọ đúng không? Vì sao đệ chỉ sử dụng thiên mệnh huyền thuật với chúng ta rồi khuyên chúng ta rời đi, có thể nói cho chúng ta biết chuyện này được không? Anh ta và Mạc Phàm không quen biết từ trước. Lã Hồng Nhu cũng như vậy, trên Mạc Phàm có 8 cung, Mạc Phàm chỉ đi tìm hai bọn họ, chuyện này hơi kỳ lạ. Có thể nói cho hai người, nhưng hai người chắc chắn phải biết sao? Mạc Phàm nghĩ một lát, hỏi. Nếu những lời đệ nói khiến ta tin, ngày mai ta sẽ rời đi, đợi cuối cùng mới trở về, không nói thì ngày mai quyết tử chiến đi. Lã Hồng Nhu để chén rượu xuống, nói. Thuyết phục sư tỷ rất đơn giản, hôm nay có người mời sư tỷ giúp luyện đan đúng không hẳn là cần mấy ngày, cho dù ta không tìm Hồng Nhu sư tỷ, Hồng Nhu sư tỷ cũng sẽ rời đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chung Tử Kỳ đã tìm Hồng Nhu sư tỷ luyện đan. Hơn nữa dựa theo lời Chung Tử Kỳ nói, cô đã nói điều kiện khiến Hồng Nhu sư tỷ không thể từ chối. Chuyện này, sao đệ cũng biết? Lã Hồng Nhu lại sửng sốt. Quả thật hôm nay có một cô gái ở đan đạo các tới tìm cô, bảo cô giúp luyện đan, còn hứa cho cô ưu đãi lớn. Chuyện này thì sư tỷ không cần biết, nhưng phải cẩn thận cố chủ của sư tỷ, tốt nhất là dành thứ cô ấy đồng ý tới tay, rồi hãy làm việc cho cô ấy. Mạc Phàm nhắc nhở. Với hiểu biết của hắn về Chung Tử Kỳ lừa gạt rất nhiều, cuối cùng sẽ đưa ít hơn nhiều. Đừng lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nữa. Nói nhanh lên rốt cuộc là vì sao? Lã Hồng Nhu có chút không đợi kịp nói. Cô cảm thấy Chung Tử Kỳ rất tốt, không giống Mạc Phàm nói chút nào. Mạc sư đệ, đừng vòng vo nữa, nhanh nói đi. Vọng cơ cười khẽ nói. Được rồi, sư phụ ta từng tính giúp ta một lần, nói ta cũng có một kiếp, có liên quan tới hai người, nếu vọng cơ sư huynh lấy được thứ nhất, sẽ thành người giữ của cổ điển tàn tháp, Hồng Nhu sư tỷ chỉ là luyện đan, vậy một kiếp của ta cũng không qua được. Hắn không thể nói với vọng cơ sư huynh, hắn từng trọng sinh một lần. Chuyện trọng sinh có ở tu chân giới, nhưng không thấy nhiều. Phần lớn đều là giả. Giải thích như vậy, vọng cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ sẽ càng tin hơn. Vậy sao? Vọng cơ nhíu mày, dáng vẻ đăm chiêu. Có thể nói cho ta biết, người phế ta là ai không? Anh ta tự thấy tu vi và thiên phú đều không tệ lắm, cho dù không đánh lại được cũng có thể giữ mệnh, hẳn là không tới mức bị người ta phế bỏ. Thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông, Long Ngạo Thiên, lúc anh ta đấu với sư huynh đã đại thành Thái Dương chi thể, hơn nữa tu vi đang ở hóa thần và nửa bước hóa thần, không chỉ phế bỏ sư huynh, từng đối thủ của anh ta không chết thì phế. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên sắc bén. Nói. Long Ngạo Thiên, chẳng trách, ta đồng ý với điều kiện của đệ. Vọng cơ hiểu ra nói. Làm sao thế, vọng cơ sư huynh, người này rất lợi hại sao? Lã Hồng Nhu tò mò hỏi. Chỗ cô ở cách Ngạo Nhật Sơn Tông rất xa, đây là lần đầu tiên cô nghe nói tới Long Ngạo Thiên. Có lợi hại hay không ta không biết, lúc ta rời đi, một mệnh sư có tính mệnh cho ta, nhất định phải tránh người tên là Long Ngạo Thiên, nếu không đại đạo sẽ bị trảm. Vọng cơ không giấu giếm, giải thích. Thật sao, chuyện này? Vẻ mặt Lã Hồng Nhu ngây ngốc, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Cô cảm thấy Mạc Phàm đang nói dối. Ai biết Mạc Phàm nói đúng về vọng cơ như vậy? Vậy ta cũng đồng ý, Lã Hồng Nhu do dự một lát, nói. Nhận được câu trả lời của hai người, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Thuyết phục hai người này, ngày mai hắn có thể chơi với Mạnh Sơn Hà rồi. Âm mưu của Mạnh Sơn Hà. Sáng sớm hôm sau, cách kết thúc hải tuyển ít đi một ngày, đại môn đấu cung vẫn không mở ra, cửa bên ngoài đấu cung tụ tập lượng lớn võ giả. Nhưng cửa đấu cung mới mở ra, võ giả không khiêu chiến đệ thập cung và đệ bát cung như hôm qua, mà tới trước cửa đệ cửu cung của Mạc Phàm, có khoảng chừng trên 100 người. Thấy một màn như vậy, cho dù là trọng tài trên bầu trời, hay là người ở đấu cung khác, võ giả khác ở đây, hay là người quan sát đấu cung thông qua phương thức khác đều sửng sốt. Mạnh Vô Kỳ thì ngay ra tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu. Công tử, đây là... Mạc Phàm nhìn những người này. Vẻ mặt hắn lãnh khốc không nói gì thêm. Trong đệ tám cung và đệ nhất cung, Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu đều nhíu mày. Bọn họ không tính là rất thân với Mạc Phàm, nhưng như vậy biểu hiện có người muốn đối phó Mạc Phàm. Chỉ có Mạnh Sơn Hà và Lý Thu Minh là cười, biểu cảm như xem diễn trò. Mạc Phàm muốn quét những người khác xuống cũng được, nhưng phải qua cửa ải của trên trăm võ giả này. Cho dù là võ giả cường thịnh, cũng có lúc hao hết linh khí. Một khi linh khí của Mạc Phàm hao hết, chính là lúc cậu ta xong đời. Sao lại thế này, các ngươi có lầm không, tất cả các ngươi đều khiêu chiến đệ cửu cung à? Trên không đệ cửu cung. Lão giả Thiên Cơ Các lạnh giọng hỏi. Có vấn đề gì sao? Một người đứng đầu toàn thân ẩn trong quần áo màu đen hỏi. Không có vấn đề gì, giao lệnh bài của các ngươi ra đây. Lão giả của Thiên Cơ Các nhíu mày, nói. Khiêu chiến cùng một người như vậy cho dù có vấn đề, nhưng không tính là trái quy tắc, ông ta không có quyền lợi can thiệp. Nam tử mặc hắc y lấy lệnh bài của mình ra, ném cho lão giả Thiên Cơ Các. Lão giả Thiên Cơ Các kiểm tra lệnh bài một phen, sau đó mở trận pháp đệ cửu cung ra, cho nam tử mặc hắc y kia tiến vào. Nam tử mặc hắc y lạnh lùng liếc Mạc Phạm ở cửa cung điện, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn đợi tới khi nào, còn không nhanh xuống đây nhận lấy cái chết. Công tử, làm sao bây giờ? Mạnh Vô Kỳ nhìn nhiều võ giả khiêu chiến như vậy, nói. Ở yên đây, ngươi không cần phải làm gì. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt đi xuống. Hắn không lập tức đi vào sân, mà nhìn về phía lão giả Thiên Cơ Các. Trên sân, ngoại trừ không thể sử dụng y thuật, đang dược ra, còn có quy củ khác không, ví dụ như được sử dụng linh bảo, linh thú, phân thân hay không. Chỉ cần không sử dụng y thuật, đang dược, hay sử dụng một số thứ kéo dài thời gian quyết đấu, những thứ khác không bị hạn chế. Lão giả Thiên Cơ Các nhíu mày, vẫn nói. Vậy nếu ta phóng thân ngoại hóa thân của ta ở đây, thì có thể khiêu chiến những đấu cung khác hay không? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Á ổ ở trấn mặt lão giả Thiên Cơ Các lộ ra chút xoắn xuýt, ông ta trao đổi với nam tử thần nông tông bên cạnh mấy câu, mới mở miệng. Không thành vấn đề, nếu ngươi có thể chịu được tiêu hao linh khí và hồn lực của mình và thân ngoại hóa thân, ngươi cùng khiêu chiến mấy cung đều không thành vấn đề. Được, đa tạ. Mạc Phàm gật đầu với lão giả Thiên Cơ Các này, đi vào trong sân. Chỉ cần hơi suy nghĩ, là biết Mạnh Sơn Hà giở trò quỷ. Nhưng thủ đoạn của Mạnh Sơn Hà chỉ có vậy thôi, nếu chút thủ đoạn đó có thể giam hắn ở đệ cửu cung, vậy hắn không xứng là người có cùng cấp bậc với Mạnh Bất Đồng. Ông ta cho các ngươi ưu đãi gì, còn quan trọng hơn cả mạng của các ngươi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn nam tử mặc hắc y một cái, hỏi. Chuyện này ngươi không cần biết. Ngươi biết chúng ta không ngừng khiêu chiến ngươi, mãi đến khi ngươi không có biện pháp xuất hiện ở đấu cung là được rồi. Nam tử mặc hắc y lạnh lùng nói. À, bộ dạng này, được rồi, nếu là như vậy, ta sẽ thả một sủng vật ra chơi đùa với các ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn xem như khuyên người này rồi, nếu không rời đi, vậy hắn không có biện pháp. Sủng vật. Nam tử mặc hắc y nhíu mày, không nói gì với Mạc Phàm. Một đám hắc vụ xuất hiện trên người anh ta, hai thanh hắc đao xuất hiện. Thân thể anh ta nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh Mạc Phàm, hắc đao xẹt qua một đạo quỷ tích trong không trung, đâm về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, mắt hắn nhắm lại rồi mở ra, liên hoa huyết sắc xuất hiện trong mắt hắn, nở rộ. Ra đi, tiểu hắc. Giọng nói vừa vang lên, tiếng long ngâm cũng vang lên theo. Rống. Long ảnh màu đen bay từ trong mắt hắn ra. Chỉ trong chớp mắt đã to thành một người. Long trảo sắc bén nhanh như thiểm điện, nắm lấy hai tay nam tử mặc hắc y kia, mà lòng vốn chỉ to bằng một người nhanh chóng biến to. Xoẹt. Nam tử mặc hắc y còn chưa chém trúng Mạc Phàm, đã bị ma long xé thành hai. Ma long biến hóa bao trùm cả cái sân, lúc này mới dừng lại, long uy khiến người ta hít thở không thông tỏa từ người ma long ra, lan tràn ra khắp trên dưới đấu cung. Mọi người ở đây lại sửng sốt. Chuyện này, đó là... khí tức trên người ma long này ít nhất cũng cấp bậc hóa thần. Tuy không có thật thể, chỉ là tàn hồn, nhưng Mạc Phàm chỉ có cảnh giới kim đan đỉnh phong. Sao có thể thu phục tàn hồn cấp bậc này? Thông thường tu vi mạnh mới khống chế được thứ mạnh, cho dù hơn cấp cũng không thể hơn quá nhiều. Nhưng quy tắc này không có tác dụng với Mạc Phàm. Vừa rồi còn có tu sĩ chết cũng không lùi bước ở đệ cửu cung, cuối cùng lúc này cũng dao động rồi. Thực lực của nam tử mặc hắc y kia không yếu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị xé thành hai. Chắc chắn bọn họ đi lên cũng như vậy, sẽ không giống với suy nghĩ lúc trước, tiêu hao Mạc Phàm, mãi đến khi Mạc Phàm chết. Không chỉ bọn họ, tươi cười trên mặt Mạnh Sơn Hà cũng lập tức cứng đờ. Trên trăm tu sĩ này là ông ta cố ý tìm tới. Chỉ muốn giáo huấn Mạc Phàm một chút, ai biết ông ta coi thường Mạc Phàm rồi. Dựa theo tin mà Mạnh vô tình truyền tới, chỉ có Mạc Phàm diệt tàn hồn của Ma Long, không có chuyện Mạc Phàm phong ấn nó lại. Lý Thu Minh cũng nheo mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm nhiều vài lần. Tiểu tử này giấu kỹ thật. Cũng may Mạnh Sơn Hà có chuẩn bị, khiến Mạc Phàm phóng tàn hồn Ma Long ra. Nếu không chính anh ta đi lên khiêu chiến Mạc Phàm, không chỉ rút kiếm anh ta dưỡng 20 năm không giết được Mạc Phàm, anh ta còn chết trên tay Mạc Phàm. Trước đệ cửu cung, Mạc Phàm nhìn lướt qua người trước đệ cửu cung, mở rộng sân đệ cửu cung ra. Muốn khiêu chiến cung của ta cũng được, phải giết sủng vật này của ta trước. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vốn không định phóng Ma Long ở đệ cửu cung, Ma Long sẽ dùng trên người Lý Thu Minh, hay là trên người Long Ngạo Thiên, nhưng nếu Mạnh Sơn Hà chơi với hắn, hắn sẽ để Ma Long này chơi với Mạnh Sơn Hà. Nói xong hắn đi về phía đệ bát cung, tiến lên sân trong đệ bát cung. Hồng Nhu sư tỷ, hôm qua chỉ huề nhau, hôm nay ta muốn khiêu chiến sư tỷ. Lã Hồng Nhu nhíu mày, nhìn Mạc Phàm vài lần, do dự một lát. Không cần so nữa, ta không phải đối thủ của đệ, ta sẽ rời đi. Lã Hồng Nhu nói xong thì rời khỏi đệ bát cung. Đi xuống núi. Thập nhị đô thiên sinh tiếu trận. Mạc Phàm nhìn Lã Hồng Nhu rời đi, rồi nhìn hai người trên không đệ bát cung. Hai vị, đệ bát cung này trống, dựa theo quy củ, không biết nên làm thế nào. Trên bầu trời, đệ tử của Thần Nông Tông và người của Thiên Cơ các bàn bạc một lát. Tạm thời đấu cung này sẽ điều chỉnh thành đệ thập cung, hai cung ở phía dưới sẽ tăng thứ tự lên, xếp hạng thứ 11 bổ sung, những người khác tiếp tục. Trong đám người, một người đi ra tiến vào đệ bát cung. Mạc Phàm bước 10 bước, tiến vào đệ thất cung. Đệ thất cung là một đại hán mang tộc mặt da thú, bên cạnh đại hán là một đại xà vẫy như màu gà lẻ cái lưỡi màu đỏ tươi. Vòng thành một cái ghế mặt đại hán ngồi lên người nó. Tiểu tử, hồn yêu thú ngươi phong ấn rất lợi hại, chỗ lão tử có mấy trăm linh thạch, có thể đổi yêu thú của ngươi không? Đại hán thấy Mạc Phàm đi tới, cười đầy hứng thú nói. Anh ta là ngự thú sư, ngoài trừ thuần dưỡng thú ra, cũng sẽ phong ấn một số hồn yêu thú cường đại để mình sử dụng. Trong hồn yêu thú trên người anh ta, không có một con so sánh được với tàn hồn ma long của Mạc Phàm. Nếu có thể lấy tới tay, anh ta sẽ lập tức tăng thực lực trùng kích tới đệ nhất cung. Cho ngươi hai lựa chọn, từ bỏ hải tuyển, hoặc ngươi sẽ nằm trên giường một tháng. Mạc Phàm không để ý tới đại hán mang tộc này, vẻ mặt hắn không đổi nói. Kiếp trước có khả năng những người này vào Thần Nông Tông, nhưng không có nhiều quan hệ với hắn, hắn không quản nhiều như vậy rồi. Bảo lão tử từ bỏ hải tuyển, có thể, nhưng ngươi phải hỏi đại xà của ta trước, xem nó có đồng ý hay không. Đại hán mang tộc nhíu mày, lập tức cười mỉa nói. Đương nhiên không chỉ có đại xà, còn những con khác nữa. Đại hán lấy 11 cái chuông ra, ném lên trên đất. Len keng, tiếng chuông vang lên. Một đám sương khói bay ra. Sương khói tán đi, rất nhiều yêu thú giống chuột, trâu. Lão hổ nhưng hung ác hơn nhiều xuất hiện, có tổng cộng 11 con, mỗi con to như ngọn núi nhỏ, vây quanh hết cái sân, khí tức hung hãn lan tràn ra bốn phía. Tuy mỗi một con không bằng tàn hồn ma long của Mạc Phàm, nhưng 12 khí tức xuất hiện ở vị trí riêng biệt, có thể khiến người ta cảm thấy áp bách. Mạc Phàm ở trong 11 yêu thú này, giống như phòng nhỏ gặp phòng rộng. 11 yêu thú này xuất hiện, tươi cười trên mặt nam tử này dày đặc hơn nhiều. Tiểu tử, nếu ngươi không thể khiến bọn chúng đồng ý, hồn yêu thú kia của ngươi, ta nhận, ngay cả mấy trăm linh thạch cũng không có đâu. Thập nhị đô thiên sinh tiếu trận của Mang tộc sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua đám yêu thú ở xung quanh. Khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói. Mang tộc là một trong rất nhiều chủng tộc ở tu chân giới, phần lớn mang tộc ngoại trừ tế tự ra, hồn lực không tính là mạnh, nhưng cơ thể thì mạnh vô cùng, gần như so được với yêu thú. Trừ chuyện đó ra, mang tộc rất am hiểu ngự thú. Nhất là tạo thành thú trận, thập nhị đô thiên sinh tiếu trận là lấy tử sửu dần mưu thập nhị sinh tiếu thú làm cơ sở tạo thành thú trận, là một trong thú trận nổi tiếng của mang tộc. Một khi người ngự thú khống chế thập nhị sinh tiếu hoàn toàn, gần như hình thành một vùng khu vực thời gian được người ngự thú nắm trong tay. Phải biết rằng thời gian và không gian là hai thứ khó nắm lấy nhất. Một khi nắm giữ được thì uy lực sẽ rất đáng sợ. Hắn từng gặp một ngự thú sư của mang tộc nắm thập nhị sinh tiếu trận hoàn toàn trong tay, có thể biến một tu sĩ mấy trăm tuổi thành trẻ sơ sinh. Tiểu tử, ngươi còn có chút nhãn lực đó, ngươi giao hồn yêu thú kia ra, hay trở thành đồ ăn của những yêu thú kia đây? Đại hán mang tộc cười gằn nói. Muốn lấy hồn yêu thú này từ chỗ ta, ngươi còn kém xa lắm, luyện thêm 8 vạn năm nữa đi. Mạc Phàm không nhiều lời với đại hán mang tộc này, ý niệm của hắn vừa động, tiếng phượng minh vang lên, một con phượng hoàng hỏa diễm xuất hiện vần quanh hắn. Hỏa diễm dậy sóng lấy hắn làm trung tâm, lan tràn ra xung quanh. Hỏa diễm tới bên cạnh 12 yêu thú kia, liền hóa thành phượng hoàng hỏa diễm cùng cỡ với những yêu thú này xông về phía những yêu thú đó. Mắt Mạc Phàm rét lạnh, miệng niệm thần chú, một vùng phù văn lập tức xuất hiện trên người hắn, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp tới bên cạnh đại hán, năm ngón tay hắn nắm chặt, ánh sáng 7 màu được hắn nắm trong lòng bàn tay, một quyền của hắn đánh về phía đại hán mang tộc. Đại hán mang tộc thấy Mạc Phàm phi thân mà đến, cũng không lúng túng. Một chữ truyền ra. Sửu. Yêu thú hình trâu hình thể như ngọn núi nhỏ, cơ thể như do nước thép đúc ra lập tức tránh thoát phượng hoàng hỏa diễm của Mạc Phàm, chắn trước người đại hán mang tộc. Chân trâu khổng lồ, giống như thiên trụ dẫm về phía Mạc Phàm. Đồng thời trên người thập nhị yêu thú nở rộ hào quang, xung quanh lập tức yên lặng lại, trái lại chân của yêu thú hình trâu như thiểm điện, đến trước người Mạc Phàm. Cái chân to sắp dẫm lên người Mạc Phàm, phù văn ở trên người Mạc Phàm sáng lên, cơ thể khôi phục như thường. Hắn nhíu mày. Một quyền vốn đánh về phía nam tử mang tộc lại đánh xuống người con trâu này. Chỉ trong chớp mắt ánh sáng 7 màu nở rộ. Rống. Yêu thú hình trâu cỡ ngọn núi nhỏ kêu thảm thiết, âm thanh xương cốt nứt vụn vang lên. Bắt đầu từ chân yêu thú hình trâu, mãi cho tới cột sống, chỉ trong chớp mắt đã nứt vụn. Cơ thể to lớn nổ tung bị hủy non nửa dưới quyền kinh này, phần còn lại bay về một phía. Sắc mặt đại hán mang tộc thay đổi. Một yêu thú bị thương anh ta không có cảm giác gì, nhưng sao Mạc Phàm có thể thoát khỏi thập nhị đô thiên sinh tiếu trận, anh ta rất muốn biết. Anh ta có thể khống chế thập nhị sinh tiếu thú, cùng với khống chế một ít thay đổi thời gian. Tuy là rất ngắn, nhưng đủ để giết một người, đổi lại là những người khác vẫn bị giết như cũ, nhưng gần như không có tác dụng với Mạc Phàm. Lúc anh ta khiếp sợ, đồng thời không nghi ngờ gì nữa, ma văn ở trên người bắt đầu chuyển động. Một quyền không do dự đánh về phía đầu Mạc Phàm. Theo một quyền này đánh về phía Mạc Phàm, trên ma văn như có dây điện thông nhau, lực lượng tụ tập vào nắm tay của anh ta, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lại đánh một quyền nghênh đón đại hán mang tộc. Bùm. Một tiếng thật to, quả đấm của Mạc Phàm và đại hán mang tộc đụng vào nhau. Cơ thể hai người chấn động, mỗi người đều lùi nửa bước. Tiểu tử, thần thể tam cấp chỉ có vậy mà thôi, không mạnh hơn mang tộc chi thể chúng ta chỗ nào, nếu vậy ngươi có thể đi chết đi. Đại hán mang tộc thấy Mạc Phàm bị ngăn cản, cười đắc ý nói. Hôm qua Mạc Phàm biểu lộ thần thể, anh ta vốn hơi e sợ thần thể của Mạc Phàm, nhưng thần thể của Mạc Phàm yếu hơn anh ta nghĩ nhiều. Những lời này vừa vang lên, trên nắm đấm của anh ta có hắc khí như xà xuất hiện, không đợi Mạc Phàm phản ứng kịp, đã cuốn lấy Mạc Phàm. Đây là thú hồn của yêu xà ngàn năm, là một trong những thú hồn phong ấn trên người anh ta. Tuy không có thực thể nhưng có thể trói buộc linh hồn con người. Một khi linh hồn bị trói buộc, cơ thể sẽ không thể nhúc nhích. Tiểu Hồng, ăn nó cho ta. Đại hán mang tộc thấy Mạc Phàm bị thú hồn trói chặt, cười nói. Trên người đại xà ở phía sau anh ta đại phóng hồng quang, trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đại xà đã quấn trên người Mạc Phàm, mồm to như bồn máu mở ra, một vòng xoáy huyết sắc xuất hiện trong miệng yêu xà, cắn về phía Mạc Phàm. Chỉ có hai lựa chọn. Thấy Mạc Phàm bị thú hồn và yêu thú của đại hán mang tộc cuốn lấy, đám Mạnh Vô Kỳ lập tức lộ ra chút lo lắng. Chuyện này. Người ở trước đệ cửu cung thở phào nhẹ nhõm, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Bọn họ tưởng rằng nhiệm vụ sắp thất bại, xem ra Mạc Phàm cũng không có bản lĩnh lớn lắm, mới hai cung đã không đỡ được. Một số người lại lộ vẻ tiếc nuối. Mạnh sư huynh, tiểu tử này không tệ, hay là chúng ta làm gián đoạn trận đấu nhé? Ở cách đấu cung không xa, trên một đài cao, nam tử cầm tràng hạt hỏi. Mạc Phàm có được huyết mạch Hồng Liên? Đáng để bọn họ bồi dưỡng. Mạc Phàm lại phong ấn hồn yêu thú mạnh như vậy, cho dù tham gia đại bỉ, cũng không bị loại rất nhanh. Ngoài ra Mạc Phàm vừa chống đỡ hồn yêu thú bị tiêu hao, vừa đại chiến với nam tử mang tộc, chuyện này rất khó. Dù sao hồn yêu thú không chỉ tiêu hao linh khí của Mạc Phàm, còn cần phân thân của Mạc Phàm khống chế, người bình thường có thể lấy hồn yêu thú ra, cũng không chống đỡ được bao lâu. Càng khó chính là, rất ít người làm được hai việc cùng lúc. Bọn họ thân là trưởng lão phụ trách hải tuyển của thần Nông Tông lần này, nếu đều đồng ý, bọn họ có quyền lợi cho Mạc Phàm một danh ngạch. Ta thấy không thành vấn đề, Mạnh sư huynh, tiểu tử này là người của Mạnh gia huynh, huynh cảm thấy thế nào? Trong đám Mạnh Sơn Hà, nữ tử họ Lương hỏi. Cô rất hâm mộ Mạc Phàm, bất thuyết biệt đích, Mạc Phàm có thể bình tĩnh đối mặt với hơn trăm người khiêu chiến như vậy, rất không đơn giản. Hiện giờ hắn bị thú hồn và yêu thú cuốn lấy, sẽ bị đánh bại. Ta không đồng ý, nếu là người Mạnh gia, thì càng không thể cho cậu ta danh ngạch này, tránh để người ta nói Mạnh gia thiên vị. Ngoài ra nếu ngay cả cửa ải này mà cậu ta không thể xông qua, thì không phải người của Mạnh gia ta, Mạnh gia chúng ta không nuôi phế vật. Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, Mạc Phàm chống đỡ được trăm người ông ta tìm tới thì thế nào, không phải bây giờ vẫn bị võ sĩ mang tộc chế trụ sao? Muốn đấu với Mạnh gia ông ta, còn kém xa. Chuyện này. Nữ tử họ Lương và nam tử cầm tràng hạt nhíu mày, không nói gì nữa. Ba người tiếp tục nhìn về phía đấu cung. Tê trong đệ thất cung, Mạc Phàm nhìn thoáng qua thú hồn và đại xà Hồng Lân trên người hắn, nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy mấy con này có thể giết được ta sao? Chẳng lẽ không thể sao? Nam tử mang tộc cười lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường. Không phải ngươi muốn tàn hồn ma long của ta sao? Ta cho ngươi, nhìn xem ngươi có thể thu nó hay không? Ý niệm của Mạc Phàm vừa động. Một con mắt khác không có liên hoa màu đỏ lập tức biến hết thành màu bạc. Đồng thời hào quang màu bạc nở rộ trên người hắn và trên người tàn hồn ma long màu đen ở đệ cửu cung. Không đợi đại xà Hồng Lân cắn trúng. Di hình hoán vị. Mạc Phàm khẽ quát một câu, hào quang màu bạc đại phóng. Thân thể hắn biến mất giữa đại xà Hồng Lân, ma long ở đệ cửu cung cũng biến mất theo. Khi xuất hiện lần nữa, Mạc Phàm xuất hiện trong đệ cửu cung. Ma long khổng lồ lại xuất hiện giữa đại xà Hồng Lân. Tàn hồn ma long vốn to bằng sân, bị một đại xà nhỏ hơn nó rất nhiều cuốn lấy. Chỉ chưa tới một giây, giống như sợi tơ khóa chặt cự long, chỉ trong chốc lát sợi tơ bị cắt thành vô số đoạn, huyết dịch văng tung tóe. Không chỉ đại xà này chết, những yêu thú khác và đại hán mang tộc kia lập tức bị đẩy đến rìa sân. Mọi người ở đây sửng sốt. Đại hán mang tộc lại càng ngây dại hoàn toàn. Dù thế nào anh ta cũng không ngờ tới chuyện này, rõ ràng là anh ta cuốn lấy Mạc Phàm đã là thú trong lòng của anh ta, vậy mà Mạc Phàm lại đổi chỗ cho Ma Long. Tiểu tử, ngươi giết yêu thú của ta, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay cả người bên cạnh ngươi nữa, cũng nhất định phải chết, một cung này, ta. Đại hán mang tộc tức giận nói, muốn chịu thua. Ma Long này có thực lực hóa thần, đại xà của anh ta bị giết. Thập nhị đô thiên sinh tiếu trận bị phá hoàn toàn, anh ta không phải là đối thủ của Mạc Phàm, không bằng chịu thua thì hơn. Đợi Mạc Phàm bị những người khác khiêu chiến kiệt sức, anh ta trở lại cũng không muộn. À, ta không thích đợi, bây giờ luôn đi, bảo. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong đôi mắt ma long hắn phong ấn đại phóng màu đỏ. Không đợi đại hán mang tộc nói hai chữ, chịu thua, ma long ở trong đệ thất cung nổi giận thét lên một tiếng. Che khuất giọng đại hán mang tộc. Ngay sau đó, cơ thể rồng khổng lồ bùng nổ ra luôn, ma khí màu đen như sóng biển dưới bão cấp 100 không ngừng va chạm xung quanh. Rầm rầm. Trận pháp trên sân sáng tới mức tận cùng, không ngừng run rẩy vì hoảng sợ, giống như sẽ bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, sắc mặt đệ tử của Thần Nông Tông và người của Thiên Cơ Các thay đổi, vội vàng lấy trận bàn gia cố trận pháp. Nổ mạnh liên tục hơn 10 giây, lúc này mới dừng lại. Ma khí màu đen nhanh chóng co rút lại, biến thành một viên cầu có vảy màu đen. Bên trong sân, mặt đất do kim khí tạo ra rất bừa bãi. Đại hán mang tộc và 12 yêu thú của anh ta biến mất toàn bộ, giống như không tồn tại. Thấy một màn này, không ít người hít vào một hơi khí lạnh, trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm có thêm kính sợ. Động một tí sẽ tự bạo chính là tàn hồn của ma long thần cấp, chuyện này quá tàn nhẫn, công kích như vậy ai đỡ nổi. Không chỉ sắc mặt những người này thay đổi, trên đài cao, sắc mặt Mạnh Sơn Hà cũng tái mét. Rõ ràng là Mạc Phàm đã rơi vào đường cùng, không chỉ không chết, trái lại giết đại hán mang tộc ngay cả cặn cũng không còn, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của ông ta khôi phục như thường. Tàn hồn ma long của Mạc Phàm đã bạo. Cho dù có thể ngưng tụ lại cũng cần thời gian dài, nhưng kế tiếp còn có Lý Thu Minh. Không có tàn hồn ma long, Mạc Phàm dùng thứ gì ngăn cản một kiếm kia của Lý Thu Minh, huống chi trong cơ thể Mạc Phàm còn ma kiếm của Lý Thu Minh. Trong đôi mắt màu bạc của Mạc Phàm chớp lóe ngân quang, trứng rồng ở đệ thất cung xuất hiện trong đệ cửu cung. Trong con mắt có đóa liên hoa màu đỏ của hắn, một đạo hồng quang bắn ra chiếu lên trên trứng rồng màu đen. Trứng rồng nhanh chóng nhỏ đi, biến mất vào trong mắt hắn. Mắt hắn nhắm lại rồi mở ra, lúc mở ra, long ảnh màu đen bay từ trong mắt hắn ra ngoài, lại biến thành to bằng sân đấu. Bất luận là khí tức, hay trình độ ngưng thực không chỉ không yếu hơn trước, trái lại còn mạnh hơn một chút. Hắn nhìn thoáng qua tàn hồn ma long, trong mắt lại lóe lên ngân quang, hắn đã quay trở lại đệ thất cung. Hắn nhìn thoáng qua đệ tứ cung chỗ Lý Thu Minh, rời khỏi đệ thất cung, tiếp tục đi lên. Trong đệ lục cung, một nam tử râu ria xồm xoàm thấy Mạc Phàm đi tới, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải làm vậy sao? Anh ta mạnh hơn nam tử mang tộc ở đệ thất cung một chút, nhưng không đỡ được ma long tự bạo. Nếu ma long của Mạc Phàm lại tự bạo, chắc chắn anh ta cũng sẽ như nam tử kia. Ngại quá, chỉ có hai lựa chọn, rời đi hoặc tiếp nhận khiêu chiến của ta. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói.